Long Huyết Chiến Thần, chương 977, Tống Vũ Xuân, gocchuyenaudio.com. Tại cửa vào U Linh Đấu Thú Trường, được đặt vài cái bàn dài. Sau những cái bàn dài này có không ít U Minh Quân. Trong đó có Ngũ Trưởng, Bách Phu Trưởng, nhân vật, tổng cộng có hơn 10 Bách Phu Trưởng. Ngồi ở trước cửa U Linh Đấu Thú Tràng, cũng có không ít U Minh Quân duy trì trật tự trị an. Bách Phu Trưởng, chẳng qua là người giám thị ghi danh. Mỗi bên cạnh Bách Phu Trưởng có mấy Ngũ Trưởng, đang tiến hành làm thủ tục ghi danh. Vân vân, một đám thiếu niên cường giả, lấy ánh mắt tự tin đứng trong hàng ngũ chờ đợi. Mỗi người đều là hạng người tâm cao khí ngạo, trên căn bản không thèm nói chuyện với những người khác, mà là đang đợi chờ chuẩn bị chiến đấu. Muốn dùng chiến đấu của mình, muốn làm cho bốn vị cường giả thần vũ cảnh nhận thức nhất trí thông qua. Cũng không phải là chuyện đơn giản, cho dù có rất nhiều người từng đánh chết qua hung thú hoàng cấp thất phẩm. Nhưng trong lòng vẫn có chút khẩn trương. Sau khi ghi danh có thể tiến vào trong U Linh Đấu Thú Tràng. Long thần quan sát một hồi, từ khi hắn tới nơi này, đã có hơn 100 người thành công tiến vào trong dãy kiến trúc to lớn khí phách kia. Đó là U Linh Đấu Thú Tràng. U Linh Đấu Thú Tràng là một tòa kiến trúc to lớn màu ngọc bích. Hình dáng như lão lão hổ ngửa mặt lên trời hét to. Trên đó lóe ra vô số phù văn. Có thể kiến trúc tạo thành một bộ dáng hung thú, có thể thấy được nội tình U Minh Quân rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Người có thể đi vào U Linh Đấu Thú Tràng, trên căn bản đều là thiên vũ cảnh thất trọng trở lên. Thỉnh thoảng có mấy tên thiên vũ cảnh lục trọng, nhưng mà tuyệt đối có năng lực chắc tuyệt, và Long Thần cũng nghe nói. Một số phù sư thiên vũ cảnh lục trọng, hoặc là người có thần binh cường đại, cũng có thể ghi danh thành công. Trong lúc đó cũng có thiên vũ cảnh ngũ trọng tham gia. Nhưng mà bị Bách Phu Trưởng đang ngủ gà ngủ gật ngăn lại. Hơi chút khảo nghiệm nghiệm chứng thực lực người nọ một cái. Liền trực tiếp đuổi đi. U Minh Quân có quân kỷ nghiêm khắc. Người không hợp, là tuyệt đối không thể vào. Lúc này, Long Thần nhìn thời gian không sai biệt lắm. Liền gia nhập vào trong một đội ngũ. Sự xuất hiện của hắn nhất thời đưa tới chú ý rất lớn. Dù sao nhìn tướng mạo của hắn vẫn còn rất trẻ, còn có một điểm nữa, đó là cảnh giới trên người của hắn, hiển nhiên là không bằng những người tới ghi danh, thậm chí so với người khác còn muốn thấp hơn nhiều lắm. Đây là, chỉ mới thiên vũ cảnh tứ trọng, đùa cái kiểu gì vậy ta, thiên vũ cảnh ngũ trọng cũng không thể thông qua, thế nhưng tên thiên vũ cảnh tứ trọng này còn chạy tới. Đây không phải là thuần túy quấy rối sao? Đợi đến phiên hắn, Bách Phu Trưởng nhìn thấy, đoán chừng sẽ nổi giận. Long Thần quyết định tham gia, nhất thời đưa tới không ít nghị luận. Nhìn chung quanh một hồi, ánh mắt của những người đó nhìn hắn, đều tràn đầy thần sắc khinh thường, thậm chí là khinh bỉ. Long Thần không có để ý, hắn sẽ dùng biểu hiện của mình, để cho bọn họ nhận kinh ngạc. Thế nhưng, lúc này ở trước mặt hắn, có một nam tử mặc y phục tương đối yêu mị quay đầu lại đánh giá Long Thần. Trong miệng không ngừng chậc chậc, Long Thần nhìn hắn một cái, nhất thời có cảm giác nôn mửa. Người này rõ ràng có hầu kết và râu ria, nhưng dùng trang phục nữ tính, trên căn bản những trang sức nữ tử gì đó, vân vân, ít nhất hắn đã dùng qua một lần. Long Thần lúc nãy không có chú ý, còn tưởng rằng đây là nữ tử. Nguyên lai là cái đồ biến thái. Nhìn cái gì nhìn, Long Thần trừng mắt liếc hắn một cái. Ý, rất giỏi đó nha. Chỉ là thiên vũ cảnh tứ trọng, cũng dám đến ghi danh. Hơn nữa còn dám nói chuyện với ta như vậy. Thuần túy là muốn bị đánh. Nếu như chọc giận ta, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Thanh âm của người này léo nhéo. Lúc nói chuyện cũng vô cùng nữ tính, chỉ tay, khinh bỉ nhìn Long Thần. Long Thần lười nói nhảm với hắn, rõ ràng là nam, lại cứ muốn giả trang làm một nữ nhân. Đây không phải là trong lòng có vấn đề thì là cái gì? Sao ngươi không nói chuyện? Nhất định là chột dạ đúng không? Ta xem ngươi nên cút đi, đỡ phải nhìn thấy ngươi làm ta phiền lòng. đầu con nít chưa mọc lông, thế nhưng cũng chạy đến tham gia U Minh Quân. Thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Hừ, vị quý ông này xoay người lại, hướng về Long Thần quơ tay múa chân, nói, cái con mẹ ngươi đầu óc có vấn đề phải không? Long Thần trừng mắt liếc hắn một cái, lạnh giọng nói, vị quý ông kia bị dọa sợ lui về phía sau mấy bước. Sau khi phản ứng lại, gương mặt đầy cả phấn vô cùng phẫn nộ, giận đến đỏ bừng, hình như bị Long Thần dọa lui. Đây là một chuyện vô cùng mất mặt, hắn lúc này không nói hai lời liền hướng Long Thần bổ nhào tới. Trong miệng quát lớn, ngươi con mẹ mày, lại dám làm ta sợ, xem ông nội ta không giết chết ngươi không thể. Thái giám làm gì có ông nội, cút, tâm tình Long Thần vốn rất tốt, nhưng khi nhìn thấy nam tử ghê tởm này, hắn liền có một loại cảm giác vọng động quất chết hắn. Đây không phải là thuần túy nhức cả trứng hay sao? Đúng lúc này, một tiếng quát nhẹ, Tống Vũ Xuân, còn không nhanh qua đây ghi danh. Một tiếng quát nhẹ này, chính là một trong ngũ trưởng U Minh Quân. Lúc này đây đã đến phiên cái tên ghê tởm Tống Vũ Xuân. Tống Vũ Xuân tàn bạo nhìn Long Thần một cái, vô cùng tức giận hừ lạnh một tiếng, lúc này mới hướng U Linh đấu tràng thú đi tới. Hắn tựa hồ có chút ngang ngược càn rỡ, một chút cũng không đem mấy U Minh Quân này không coi vào đâu. Ngay đi đến trước mặt đám người Bách Phu Trưởng, hắn trực tiếp từ trong tay áo lấy ra một cái lệnh bài. Sau khi thấy lệnh bài kia, ánh mắt Bách Phu Trưởng giám thị liền sáng lên, nói thẳng, tốt, ngươi có thể trực tiếp tiến vào, ông nội ngươi đang chờ ở bên trong. Tống Vũ Xuân cười đắc ý kết hợp với khuôn mặt đầy son phấn. Làm mấy đại hán vẻ mặt dữ tợn thấy vậy đều co quắp một trận. Vốn là muốn nôn mửa, phải hảo hảo nhịn nhịn. Long Thần chú ý tới chi tiết này. Xem ra Tống Vũ Xuân này, có quan hệ trong nội bộ U Minh Quân. Một cửa này bất luận ở đâu đều có cả. Coi như là U Minh Quân đây cũng là như thế thôi. Có quan hệ nội bộ U Minh Quân. Liền có ý nghĩa, Long Thần cho dù thực lực cường đại hơn so với tên Tống Vũ Xuân này. Hắn cũng không thể hướng Tống Vũ Xuân động thủ, dĩ nhiên dù cho bối cảnh đối phương lớn hơn nữa, Long Thần cũng không sợ, chẳng qua vấn đề Long Thần tham gia U Minh Quân để đi vào U Minh chiến trường. Cho nên hắn cũng không muốn trêu chọc, tranh chấp không cần thiết, thế nhưng, có một số chuyện hắn muốn trốn. Nhưng người khác lại trực tiếp tìm tới tận cửa. Long Thần có được thành tựu như ngày hôm nay. Từ một địa phương nho nhỏ lăn lộn đến nơi này. Phần nhiều là bị người khác ép. Sau khi thông qua ghi danh, Tống Vũ Xuân cũng không có rời đi. Mà là nhìn Long Thần chằm chằm. Hướng về một vị Bách Phu Trưởng. Nói, tiểu tử này chỉ có thực lực thiên hà cảnh tứ trọng. Lại dám đến tham gia U Minh Quân. Thật sự là quá kỳ cục a, nghe nói người có cảnh giới không đủ. Khi ghi danh phải thử một chút cân lượng, mấy vị lão ca ở chỗ này vốn đã rất cực khổ rồi. Chỉ một tên nho nhỏ đó, liền giao cho ta đi làm. Bách Phu Trưởng và mấy vị ngũ trưởng có chút do dự. Cách chương.